Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chân chính bắt đầu. Thần võ các bên ngoài huyên náo xôn xao. Thần võ trong các đồng dạng là huyên náo xôn xao. Cũng đang thảo luận Lâm Hiên đến tột cùng là có thể kiên trì đến khi nào. Đến tột cùng là mấy canh giờ. Vẫn là bao nhiêu canh giờ. Đại bộ phận đều cảm giác Lâm Hiên không cách nào kiên trì đến 10 canh giờ. Cái này độ khó thật sự là quá lớn. Đây chính là 10 canh giờ a. Bình thường đả tọa nói, 10 canh giờ đảo mắt liền đi qua. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Đây chính là ở chắc thí. Nhiều năm qua như vậy, muốn thu hoạch thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí thật sự là khó lại càng khó hơn. Coi như là Lâm Hiên đồng dạng là không được. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thu được thí luyện số 1. Chiến tích này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có thể coi là không sai. Cũng không có nghĩa là có thể ở bên trong này bắt cái này thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Trung phẩm luân hồi cấp vũ khí tạm được. Nhưng thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí bọn họ chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu. Căn bản không xem trọng. Càng ngày càng nhiều người sang đây xem. Đến lúc đó hắn sau khi thất bại, không thông báo có bao nhiêu mất mặt. Liễu Hồng Tin nhìn đứng ở trên thạch đài Lâm Hiên, lại là nhìn chung quanh một chút càng ngày càng nhiều người. Những người này hiển nhiên là mộ danh mà đến. Lần trước trong thực tập thu được đệ nhất danh, hiện đang khiêu chiến thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cái này thật đúng là có mấy phần mong đợi cảm giác. Chỉ là bọn hắn đều là ôm vài phần thái độ hoài nghi xem. Lâm Hiên có thể thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cái này thực sự là khó lại càng khó hơn. Không quản bọn hắn ngoại giới nghĩ như thế nào, Lâm Hiên ở bên trong đã là đại chiến mấy chục hiệp. Mỗi một chiêu đều miểu sát đối phương. Mỗi một chiêu uy lực đều cực kỳ rất mạnh. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên song đồng một mảnh hồng mang lóe lên, hóa thành một đạo điểm đỏ hướng mặt trước ảo giác hung hăng đâm đi qua. Đối phương phản ứng không kịp nữa, đã bị đơn giản đâm thủng. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang chui vào Viêm Vương côn trong, để cho cái này côn thân càng thêm đỏ bừng. Mặt trên có khắc phượng hoàng có vẻ hồng hỏa. Hiện tại đã 53 sao. Lâm Hiên thở phào, điều chỉnh xuống nguyên lực trong cơ thể. Thời gian vừa mới qua không sai biệt lắm 2 canh giờ. Hắn thì xông lên thứ 53. Nguyên lực trong cơ thể nhưng thật ra không thể tiêu hao rất nhiều. Chỉ là tiêu hao tiểu bán bộ phận. Hắn đều là nhất kích tất sát. Cho nên về độ khó cũng không thế nào khó khăn. Hoàn hảo phía trước đều tương đối buông lỏng. Đều là hóa đan kỳ tu vi. Cái này độ khó vẫn có thể tiếp thu. Lâm Hiên gật đầu một cái. Top 53 độ khó vẫn là rất đơn giản. Coi như là hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, cũng có thể bị hắn nhất kích tất sát. Tùng khiến cho chúng nó công kích tương đối xảo quyệt. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tấn công. Dễ dàng là có thể đánh chết. Rất nhanh thứ 51 ba địch nhân xuất hiện. Một cái hư linh kỳ nhất tầng địch nhân xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa mới xuất hiện thì vung lên trong tay Viêm Vương côn. Đi bên này xuyên qua mà tới. Trong sát na hỏa diễm ở trong không khí chợt nổ tung lên. Phía sau bày biện ra một đầu thật lớn phượng hoàng hư ảnh. Đem cái này Viêm Vương côn lực lượng cho kích phát ra ngoài. Uy lực một hơi thở đề thăng mấy lần. Thậm chí thập bội. Uy lực không sai. Nhưng vẫn là chuyện nhỏ. Lâm Hiên trong hai con ngươi hồng mang trong nháy biến thành lam mang. Mang chỉ nhắm ngay cái này xuất hiện ảo giác. Hung hăng đã qua một điểm. U Lan chỉ. Đúng. Một đạo to lớn không gì sánh được U Lan thánh hỏa ngưng kết mà thành năng lượng xuyên qua ra. Đến mức đóng băng tất cả. Uy lực so với trước đó đề thăng mấy tầng thứ. U Lan thánh hỏa càng thêm ngưng thật. Màu sắc càng thêm thâm trầm. Nhiệt độ càng thêm rét lạnh. Đây chính là nhờ vào U Lan tiền hiệu quả. Để cho hắn U Lan thánh hỏa đề thăng một cái trên diện rộng. Cái này U Lan chỉ dễ dàng xuyên qua cái này tràn lên phượng hoàng hỏa diễm. Đem hỏa diễm này cho đóng băng trên không trung. Cuối cùng đánh vào mặt không chút thay đổi ảo giác trên thân. Sau đó trong nháy mắt đem người cho triệt để đông lại. Không có bất kỳ sức phản kháng. Ba tạp. ảo giác hóa thành một đống băng toái rơi trên mặt đất. Một đạo hồng quang lại là bay vào Viêm Vương Côn trong. Để cho Viêm Vương Côn hồng mang lóe lên. Uy lực càng là có tăng cường. Không sai. Không sai. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này đẳng tuyệt học. Bực này khắc chế lực lượng. Xác thực có thể cho ngươi chiếm không nhỏ ưu thế. Bất quá càng đi về phía sau. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúc ngươi nhiều may mắn. Linh Vũ nhìn tình huống rất hài lòng. Chỉ ít nhìn trước mắt rất tốt. Không ai quy định nhất định phải dùng tương ứng vũ khí. Hoặc là tương ứng thuộc tính công kích. Chỉ cần có thể thắng là được. Cũng không có gì cứng nhắc quy tắc. Tiếp tục, Lâm Hiền gật đầu một cái. Hắn biết phía sau khẳng định càng ngày càng khó khăn. Mới thứ 53 qua đi bắt đầu. Uy lực thì đề thăng một mảng lớn. Vô luận là tốc độ. Vẫn là uy lực đều tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục như thế. Tuyệt đối là bắt đầu gian khổ nhất chiến đấu. Quả nhiên, thứ hai vừa mới xuất hiện. Không chút do dự thì dẫn động bắt đầu chung quanh hỏa nguyên pháp tắc chi lực. Đều quán trú ở Viêm Vương Côn thượng. Kèm theo một tiếng to rõ minh thanh. Một phượng hoàng bị ảo giác xuất ra. Đi hắn bên này cấp tốc xuyên qua mà tới. Công kích này hàm chứa cực hạn phượng hoàng chi lực. Trong chớp mắt thì xuyên qua đến trước mặt hắn. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Song đồng lấp lánh hồng mang. Trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch chi lực cấp tốc thúc dục động. Phía sau tuôn ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Sau đó nhanh chóng đi bên cạnh tránh né đi. Đồng thời đưa tay nhắm ngay cái này ảo giác nhanh chóng nhất chỉ. U Lan chỉ lại lần nữa thi triển ra. Đối phương bị đơn giản xuyên qua. Đóng băng thành băng điêu. Cuối cùng hóa thành vô số băng toái. Hóa thành một đạo hồng mang đi hắn côn ở bên trong thân thể vọt tới. Độ khó quả nhiên tăng lên trên diện rộng. Nhưng như vậy mới càng có ý tứ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Sau đó hô lớn. Tiếp tục. Hắn không có dừng lại. Vẫn tiếp tục đi tầng cao hơn đếm nỗ lực đi. Ở kéo dài nữa sau. Ba đếm càng ngày càng cao lên. Dần dần hắn U Lan chỉ đều không thể đông lại đối phương. Ngược lại thì bị cái này cực hạn phượng hoàng hỏa diễm đốt một. Chứng minh đối phương pháp tắc chi lực cùng vận dụng Viêm Vương Côn trong lực lượng. Đã triệt để lấn át hắn U Lan thánh hỏa. Điểm ấy hắn cũng không có ngoài ý muốn. Luân hồi cấp vũ khí cùng siêu cường pháp tắc chi lực kết hợp lại. Hoàn toàn không phải hắn đơn này tinh khiết tương khắc thuộc tính là có thể ngăn cản. Hơn nữa mới vừa vặn đánh tới 55-3. Hắn U Lan thánh hỏa thì triệt để không có hiệu quả. Xem ra hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Lâm Hiên hiểu rõ cái này U Lan thánh hỏa triệt để. Một hiệu quả, muốn bắt vũ khí này. Phải ngăn cản qua 103 địch nhân. Như vậy nhất định phải vận dụng đến cái này Viêm Vương Côn mới được. Nếu không, hoàn toàn không thể ưu thế đáng nói. Vô luận tu vi gì cấp bậc, đều phải triệt để học được vận dụng cái này trường côn vũ khí. Đồng thời triệt để kích phát ra lực lượng. Khảo nghiệm này con mắt chính là ở chỗ học được dùng cái này Viêm Vương Côn. Đi theo Viêm Vương Côn độ phù hợp tràn đầy chút, mới có thể thông qua cửa ải này. Phía trước 55-3 đều là luyện tay một chút. Nóng người, hiện tại bắt đầu mới là chân chính muốn động dùng cái này Viêm Vương Côn. Thì cho ta xem, đến tột cùng là ta dùng côn tương đối mạnh, cũng là ngươi bên này tương đối mạnh đây. Lâm Hiền đối với mình dùng côn rất có tự tin, trường côn chính là hắn chuyên môn vũ khí, mới là hắn chân chính có thể bộc phát ra tối cường lực lượng vũ khí. Convert by, King Killer, hết chương.